Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, có thể cầm tiếp theo phát triển là hạch tâm giá trị quan. Phía trước các ngươi đã tiếp thụ qua huấn luyện, đã biết kinh mạch tồn tại cùng với tương quan vị trí các loại chờ tri thức, mà ta môn công pháp này không cần hay là tu luyện tư thế phụ trợ. Chỉ cần các ngươi điều động tự thân linh lực dẫn đạo ngoại giới linh khí, dọc theo những thứ này kinh mạch tiến nhập thân thể của các ngươi, vận chuyển, lại tiến vào đan điền. Trần Kỳ bắt đầu giảng thuật, hắn mới nghiên cứu ra được tu luyện công pháp cùng hắn nhớ không cùng một dạng là, không chỉ là Chu Chân nguyện ý thí luyện hắn mới nghiên cứu tu luyện công pháp, liền lão Lưu cũng không kịp chờ đợi muốn tu luyện. Lão Lưu bây giờ cũng tu luyện nhập môn, đạt tới cửu phẩm cảnh giới tu luyện. Phía trước tu luyện là Trường Xuân Công, có thể đang tu luyện phía trước, lão Lưu vẫn còn có chút nghi vấn. Đội trưởng, người đây không phải là cùng Tân Hỏa Hội những tu luyện kia công pháp giống nhau sao? Trần Kỳ nghiên cứu mới công pháp thời điểm cũng không có cấm kỵ lão Lưu hòa Chu Chân, cho nên những cái này từ đặc biệt sự tình cục trưởng cầm trở về tu luyện công pháp, hai người bọn họ cũng có thể chứng kiến. Trên thực tế, bọn họ cũng hoàn toàn có cơ hội tu luyện những cái này trong truyền thuyết vô cùng lợi hại công pháp, có thể hai người bọn họ cũng không có tu luyện. Nhưng không có tu luyện không được đại biểu không hiểu. Hiện tại đã không phải là bọn họ mới vừa tiếp xúc tu luyện. Hai mắt nhìn một cái chính là mộng bức trạng thái. Trần Kỳ cười cười, nói ra, thoạt nhìn giống nhau, nhưng trên thực tế không giống với. Bởi vì có một cực kỳ mấu chốt của vấn đề là, môn này công mới pháp sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi phía trước tu luyện Trường Xuân Công. Nói cách khác, các ngươi phía trước tu luyện Trường Xuân Công cũng sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi tu luyện môn này công pháp mới. Lão Lưu không hiểu hỏi, Tân Hỏa Hội không phải cũng nói tu luyện của bọn hắn công pháp và Trường Xuân Công không phải nổi lên va chạm sao? Trần Kỳ tiếp tục cười nói, không cùng một dạng, bởi vì Trường Xuân Công là một sở nghiên cứu ra được, cho nên sẽ không cùng bất kỳ công pháp nào nổi lên va chạm. Nhưng nếu như các ngươi tu luyện Tân Hỏa Hội những cái này công pháp, như vậy về sau còn muốn tưởng thay đổi công pháp sẽ có phiền toái rất lớn. Lão Lưu hòa Chu Chân đều có chút khó hiểu. Trần Kỳ tiếp tục giải thích, đầu tiên chúng ta muốn rõ ràng tu luyện uổng phí bản chất là cái gì. Điểm này một khu đã sớm làm rõ ràng, đó chính là đem linh khí hấp thu được thân thể bên trong chuyển hóa thành linh lực. Thứ nhì, chúng ta minh bạch công pháp là cái gì. Công pháp chính là chúng ta dùng để hấp nạp linh khí cũng chuyển hóa thành linh lực phương pháp. Còn sử dụng linh lực phương pháp, tạm thời không đề cập tới. Cuối cùng, chính là Tân Hỏa bị chúng những cái này môn phái truyền thừa xuống công pháp. Đến cùng là như thế nào xuất hiện? Thấy lão Lưu hòa Chu Chân đều là vẻ mặt mộng bức, Trần Kỳ có chút tiếc nuối. Nếu như hắn lời nói này là đúng, một khu những chuyên gia kia nhóm nói, nhất định sẽ có rất lớn dẫn dắt. Đáng tiếc a, hiện tại hắn muốn cùng một khu bỏ qua một bên quan hệ. Một khu các chuyên gia đi qua nghiên cứu và khảo chứng, xác nhận chí ít ở 1600 năm trong vòng, nhân loại chúng ta chỗ ở thế giới là không có có linh khí tồn tại. Mảy may cũng không có. Mà càng xa xưa thời kỳ, bởi vì một số truyền thuyết cùng hay là lịch sử, cũng không thể hoàn toàn xác định, nhưng là hầu như có thể 89/10 xác nhận không có linh khí tồn tại. Nếu như nhất định phải nói có linh khí tồn tại nói, cái kia chắc cũng là ở thời đại thần thoại, hoàng đế thời kỳ, cũng chính là trước công nguyên 2600 năm thời kỳ, mà bây giờ là công nguyên 2018 năm. Trước không phải thảo luận 1600 năm trước đây, chỉ nói 1600 năm trong vòng. Các ngươi cảm thấy, đang không có linh khí tồn tại dưới tình huống, hết thảy tu luyện công pháp đều không có bất kỳ ý nghĩa thực tế dưới tình huống. Những tu luyện kia công pháp vì sao có thể truyền thừa xuống đâu? Vấn đề này lão Lưu Hòa Chu Chân cũng không biết đáp án. Lão Lưu dò xét tính hồi đáp, là không phải là bởi vì lưu lại văn bản văn tự, cho nên mới truyền thừa xuống tới, hoặc là khai quật một ít cổ mộ lúc phát hiện. Trần Kỳ cười cười, hỏi, ngươi cảm thấy không có thứ hữu dụng, có người sẽ để ý sao? Lão Lưu sửng sốt một chút, nói ra, dường như là như thế này à. Trần Kỳ nói ra, từ xưa đến nay cũng không thiếu muốn nghịch thiên cải mệnh, thu được lâu dài hơn thọ mệnh cùng với siêu phàm lực lượng người. Cho nên rất nhiều người mặc dù ở phát hiện công pháp không có bất kỳ ý nghĩa gì sau đó, cũng không nguyện ý buông tha, cho nên mới phải truyền thừa xuống. Có thể không có thứ hữu dụng, thực sự sẽ rất ít có người để ý. Nói cách khác, chỉ có cực nhỏ một nhóm người sẽ tin tưởng những cái được gọi là truyền thừa. Mà những người này ở đây đã trải qua sau khi thất bại một dạng sẽ có ba cái tuyển trạch. Lựa chọn thứ nhất chính là truyền thừa tiếp. Tình nguyện tin tưởng là vấn đề của mình cũng không nguyện ý tin tưởng là công pháp vấn đề. Lựa chọn thứ hai chính là hủy diệt truyền thừa. Không phải làm cho hậu thế cùng với người nhiều hơn cũng giống như mình bị một cái lời nói dối lừa chọn đời. Lựa chọn thứ ba chính là cái kia truyền thừa gạt người. Lấy chính mình cũng không tin tồn tại tu luyện công pháp, tới vì mình giành tư lợi. Nghe ta nói như vậy, có phải hay không các người liền sẽ cảm thấy truyền thừa càng ngày sẽ càng thiếu đâu? Lão Lưu Hòa Chu Chân đồng thời gật đầu. Trần Kỳ lại nói ra, ta có thể muốn nói là, trên thực tế truyền thừa lại càng ngày càng nhiều, đặc biệt ở cận đại về sau. Lão Lưu Hòa Chu Chân vẻ mặt mộng bức. Trần Kỳ cười nói, trước đây, xa mã rất xa, thư rất chậm, chọn đời chỉ đủ yêu một người. Đây thật ra là một câu thí thoại, ta tin tưởng là, trước đây, xa mã rất xa, thư rất chậm, chọn đời chỉ có thể lừa gạt rất ít người. Đến rồi cận đại, hiện đại, một tên lường gạt có thể lừa gạt hàng ngàn hàng vạn thậm chí nhiều hơn nhân. Còn có quá mức giả, một người lừa một quốc gia. Có phiến tử lựa chọn tài chính mánh khóe bịp người. Có phiến tử lựa chọn dùng khoa học mánh khóe bịp người. Cũng có phiến tử chính là cực kỳ sạch sẽ gọn gàng gạt người. Nhưng ta tin tưởng, có chút phiến tử lựa chọn dụng công pháp, truyền thừa lừa gạt người. Nếu như không có linh khí sống lại, những thứ này dụng công pháp, truyền thừa gạt người phiến tử, chính là phiến tử, nhưng có linh khí sống lại, bọn họ liền không thể xưng là phiến tử, bởi vì bọn họ nguyên bản dùng để gạt người công pháp. Đột nhiên thì có hiểu. Trần Kỳ nghĩ tới những năm kia môn phái nhân sĩ cùng mới tu luyện giả giữa các loại tranh phong. Ở tâm lý thở dài một hơi, nếu như không phải hắn chứng kiến qua lịch sử, biết có thể cười đến cuối cùng là phương đó, có thể hắn cũng sẽ bị môn phái nhân sĩ nhóm lừa a. Tựa như nguyên bản trong lịch sử rất nhiều người giống nhau. Trên thực tế cũng không thể nói là môn phái nhân sĩ chủ động gạt người. Chính bọn nó kỳ thực cũng là người bị hại. Thấy lão Lưu Hòa Trần Kỳ càng khó hiểu, Trần Kỳ nói ra, có thể các ngươi phải biết rằng, những cái được gọi là công pháp cũng không có trải qua nghiệm chứng. Mặc dù có thể thành công, cũng bất quá là mèo mù tử đụng con chuột chết giống nhau. Là bởi vì vận khí cùng một bộ phận chân chính truyền thừa ảnh hưởng, mới có thể chân chính có hiệu. Giống như là có chút tiên tri, chọn đời không biết dự ngôn đi ra bao nhiêu lệch lạc. Có thể chỉ cần có nhất kiện được rồi, cái kia cũng sẽ bị tôn sùng tột cùng. Hay là luyện tinh hóa khí, coi như theo sách, nhưng trên bản chất liền là không đúng. Bởi vì linh lực không phải khí, cũng không phải luyện tinh mà sống, thân thể của con người bên trong có thể có bao nhiêu tinh? Luyện tinh luyện nhiều rồi, nhân loại chẳng phải là muốn tuyệt hậu. Nếu như đem luyện tinh hiểu thành tinh luyện thiên địa tinh hoa, cũng chính là linh khí. Như vậy luyện tinh hóa khí liền không sai. Có thể phía sau cái gì luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, đều là nói linh tinh phán đoán. Nhân loại sinh mệnh là do thân thể và ý thức hợp thành. Trước không phải thảo luận linh hồn có tồn tại hay không. Không có có ý thức thân thể là thi thể. Không có thân thể ý thức không cách nào tồn tại. Mặc dù là lấy bây giờ khoa học kỹ thuật triển vọng tương lai. Ly khai đại não cái này chất môi giới. Ý thức cũng là không có khả năng đơn độc tồn tại. Có thể các ngươi biết nghi hoặc linh khí sống lại đều xuất hiện. Khoa học còn có ý nghĩa tồn tại sao? Đương nhiên là có, bởi vì tồn tại liền hợp lý. Các ngươi có lẽ sẽ nghi hoặc linh khí sống lại sau đó. Có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện quỷ hồn. Như vậy ý thức vì sao không thể ly khai thân thể đơn độc tồn tại đâu? Ta không có cách nào khác chứng minh ta sau đó phải nói. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi, quỷ hồn thật tồn tại, nhưng quỷ hồn đã mất đi chân chính tiến hóa cơ hội. Có thể bọn họ có thể bởi vì linh khí sống lại mà thay đổi cường đại. Nhưng bọn hắn vĩnh viễn không thể tiến hóa đến một cái khác sinh mệnh tầng thứ. Mà nhân loại chúng ta có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta không đi cả những cái này đường ngang ngõ tắt luyện khí hóa thần. Phải bảo đảm sinh mệnh cá thể hoàn chỉnh. Trần Kỳ quả thực không có cách nào khác chứng minh hắn nói những lời này. Bởi vì tại nguyên bản lịch sử trong 10 năm sau, nhân loại cũng không cách nào chứng minh, chỉ có thể thốt chắc. Có thể trên thực tế, khi hắn đạt được siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện sau đó, hắn liền đã hiểu những thứ này. Hắn là chân chánh người từng trải, cho nên hắn biết có ít thứ là sai lầm. Lão Lưu Hòa Chu Chân tiếp tục mộng bước. Lão Lưu khai miệng hỏi, đội trưởng, người có thể hay không nói đơn giản một chút, ta không hiểu nổi a. Trần Kỳ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn đã nói tu luyện bản chất, cũng không người có thể hiểu hắn, cho dù là 10 năm sau đó cũng sẽ không có người hiểu hắn. Bởi vì gần như không có khả năng có người ở thời gian 10 năm bên trong tu luyện tới siêu nhất phẩm cảnh giới, trừ hắn ra, vì vậy hắn nói ra. Nói tóm lại, chính là tu luyện môn phái công pháp, tạm thời biết rất cường đại, có thể bởi vì không phù hợp khoa học phát triển xem. Cho nên tương lai tiềm lực kham ưu, mà vô luận là Trường Xuân Công hay là ta mới nghiên cứu ra được công pháp, đều là phù hợp khoa học phát triển xem. Tạm thời tốc độ phát triển có thể sẽ chậm một chút, nhưng là có thể cầm tiếp theo phát triển, là phù hợp hạch tâm giá trị quan, hiểu chưa? Lão Lưu gật đầu. Chu Chân trong hai mắt toát ra tiểu tinh tinh, nói ra, rõ ràng, đội trưởng ngươi muôn ngàn lần không thể tu luyện Tân Hỏa Hội luyện tinh hóa khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.